Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 503, chương 503, tù binh cấp A đại lão. Nhìn thấy người tới bộ dáng, Thiệu Dương trong lòng cấp tốc lướt qua một cái tên, hẳn là Thục Châu đại ngạc Quỷ Ảnh Tử. Quỷ Ảnh Tử Đồ Mặc cũng coi là Thục Châu một vùng một vị nhân vật truyền kỳ. Hắn sinh động tại Thục Châu Tây Nam một vùng, ở nơi đó căn cơ thâm hậu, có thể xưng một phương đại ngạc. Nói đến, cùng Thiệu Dương, chức nghiệp cũng là có chút tương tự. Bất quá đương nhiên, khác biệt chính là Thiệu Dương từ đầu đến cuối cùng phía chính phủ quan hệ mật thiết. Thậm chí nói, liên đoạn chỉ minh chủ vị trí này, kỳ thật phía sau đều có phía chính phủ thúc đẩy cái bóng. Nhưng Đồ Mặc lại cũng không giống nhau. Đồ Mặc bắt nguồn từ bé nhỏ, ỷ vào một thân kỳ quỷ thần thông, dần dần tại Thục Châu Tây Nam một vùng quật khởi. Mà hắn vậy mười phần sinh động, liên lạc Thục Châu một vùng không ít bàng môn tả đạo siêu năng giả, tạo thành một cái ẩn nấp dưới mặt đất liên minh. Theo thời gian trôi qua, nhiều năm qua đi, Đồ Mặc vậy cuối cùng thành một phương đại ngạc, cũng là phía chính phủ hết sức nhức đầu nhân vật. Không nghĩ tới, lần này thế mà chủ động trêu chọc phải Thiệu Dương. Trên đầu Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, đã có chút hiểu được, cái này chỉ sợ sẽ là bởi vì tin tức sai gây ra họa a. Thiệu Dương rất cảm khái, rất hiển nhiên, cái này Đồ Mặc chỉ coi Thiệu Dương là làm bình thường cấp B, cho nên mới sẽ tự mình chạy đến, muốn đem vị này Tần Châu một vùng bàng môn tả đạo minh chủ cầm xuống. Nhưng người nào nghĩ, Thiệu Dương thế mà đã là cấp A đại lão, hơn nữa còn xa không giống với bình thường cấp A. Thiệu Dương thong thả nhìn qua Đồ Mặc, trong lòng cấp tốc đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Mà đối diện, Đồ Mặc mặc dù không biết Thiệu Dương nhiều như vậy nội tâm hí, nhưng làm kẻ bại một phương, sắc mặt của hắn đương nhiên sẽ không dễ nhìn. Đồ Mặc không khỏi lạnh lùng nhìn Thiệu Dương một chút, nhưng lại không thể không tâm không cam tình không nguyện có chút gục đầu xuống tới. Đồ Mặc tiền bối, Thiệu Dương thử kêu một tiếng. Đồ Mặc lạnh nhạt nói, tài nghệ không bằng người, bại tướng dưới tay, không có gì đáng nói. Thiệu Dương cười một tiếng, mảy may cũng không để ý đối phương khẩu khí. Đồ Mặc, Quỷ Ảnh Tử, Thục Châu đại ngạc, phía chính phủ bảng truy nã xếp hạng cực cao nhân vật. Thậm chí, bởi vì hắn tại Thục Châu một vùng thanh danh quá vang rồi, tụ lên vô số bàng môn tả đạo, mặc dù không nói làm nhiều ít chuyện xấu, nhưng làm một phương đại ngạc, tự nhiên cũng làm cho phía chính phủ hết sức nhức đầu. Cho nên Thiệu Dương rất tự nhiên nói ra, đi thôi. Đồ Mặc sững sờ, Thiệu Dương một bước đương nhiên khẩu khí cười nói, Đồ huynh tại phía chính phủ bảng truy nã bên trong cũng là đứng hàng đầu, đã trở thành tù binh của ta, tự nhiên không thiếu được theo ta đi một lần, đi phía chính phủ lĩnh cái thưởng. Mặc dù ban thưởng một viên bằng bạc huy hiệu, bây giờ không có nhiều ít lực hấp dẫn, nhưng thịt muỗi cũng là thịt đúng không? Đồ Mặc lại bị khí cười, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, trào phúng mà nói, Thiệu Dương đạo hữu, ngươi không khỏi quá mức tự tin chút. Không sai, ngươi đạo này hỏa diễm quá mức kỳ quỷ, ta cũng vô pháp phá giải. Nhưng ta Quỷ Ảnh Tử tung hoành Thục Châu nhiều năm, lệnh phía chính phủ đau đầu nhiều năm, vì sao? Cũng không phải khoác lác thổi phồng lên. Hắn lời này nhưng cũng không có chút nào khuếch đại. Hắn danh xưng Quỷ Ảnh Tử, kỳ thật không chỉ là chỉ hắn thần thông, cũng là chỉ hắn xuất quỷ nhập thần. Như là Quỷ Ảnh, phía chính phủ không biết bao nhiêu lần ý đồ bắt giữ hắn, lại đều bị hắn thong dong bỏ chạy. Thiệu Dương cười, Đồ huynh nếu không tin, có thể đào tẩu thử một chút. Bất quá, ta là không thắng đủ nghị Đồ huynh làm như thế. Hừ, Đồ Mặc vậy không hứng thú ở chỗ này cùng Thiệu Dương tốn nhiều miệng lưỡi. thân hình của hắn đã lặng yên trở thành nhạt, như là một cái bóng, chậm rãi biến thành hư vô mờ mịt. Thiệu Dương đạo hữu, ngày sau ngươi nếu có thì giờ rảnh rảnh đi đến Thục Châu Tây Nam một vùng, ta chắc chắn thịnh tình khoản đãi. Đồ Mặc tiếng cười lạnh truyền đến, hắn đã tự biến mất tại chỗ không thấy. Nhưng mà Thiệu Dương cũng là không chút hoang mang, người bên ngoài không làm gì được cái này quỷ ảnh tử. Hắn nhưng có vô số loại biện pháp, Thiệu Dương vậy dứt khoát lựa chọn đơn giản nhất một loại. Tâm niệm vừa động, đem địa hồ phóng ra. Anh anh, cái sau bất mãn gọi vài tiếng. Cái này địa hồ bây giờ trầm mê tu luyện, tại chén vàng động thiên bên trong, gọi là một cái vui đến quên cả trời đất. Thật đúng là không muốn ra đến rồi. Thiệu Dương không thèm để ý nó, thật lười biếng. Thiệu Dương linh giác khẽ động, đưa tin tại nó, địa hồ bất mãn gọi vài tiếng. Sao mỗi lần để nó đi ra, không phải để nó tìm kiếm ai tung tích, chính là để nó tìm cái gì bảo vật. Nó rõ ràng là hồ ly nhất tộc được không? Nhưng ở người dưới mái hiên, địa hồ cũng chỉ đành nhận mệnh, thân hình nhất chuyển, không xuống mồ trong đất, theo sát Đồ Mặc phương hướng bỏ chạy mà đi. Thiệu Dương linh giác cảm giác địa hồ phương vị, từ giữa không trung vận chuyển độn pháp, chăm chú đuổi theo, vèo, qua trong giây lát, quỷ ảnh tử Đồ Mặc đã trốn ra mấy trăm dặm, hắn mới thoáng làm chậm lại một chút tốc độ, trong lòng có chút buông lỏng, nhưng lại y nguyên hơi có chút hối hận. Thật không nghĩ tới, cái này Thiệu Dương lại như thế khó chơi. Sớm biết như thế, mình cần gì đi trêu chọc hắn. Kỳ thật, Đồ Mặc lòng dạ biết rõ, một năm qua này Tần Châu Đoạn Chỉ Minh phát triển cấp tốc, trong mơ hồ đã có thiên hạ đệ nhất lớn bàng môn tả đạo thế lực cái bóng. Xúc tu bắt đầu càng duỗi càng dài, mà cái này Đoạn Chỉ Minh mới phát mở ra bao lâu thời gian? Một năm mà thôi, mới một năm, đã như vậy quy mô, như lại như thế tiếp tục phát triển tiếp đâu. Cho nên, Đồ Mặc cũng chính là cảm nhận được uy hiếp, lúc này mới hội ra tay với Thiệu Dương, vốn cho rằng đây là dễ dàng nhất biện pháp. Ai biết, cũng là một cước đá vào trên miếng sắt. Lần này rời khỏi, cần phải lại đi nhiều tìm kiếm một ít cái khác đại lão, cùng nhau đối phó Thiệu Dương mới là. Đồ Mặc trong lòng tính toán, nhưng bỗng nhiên, trong lòng của hắn đột nhiên một cái cảnh giác, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thình lình chỉ thấy Thiệu Dương thân ảnh, chẳng biết lúc nào không ngờ kinh xuất hiện ở nơi đó, đang hướng về hắn cười khẽ, đồng thời khẽ vươn tay. Từng đạo hỏa diễm tại bàn tay hắn trong lòng không ngừng nhảy vọt. Làm sao có thể nhanh như vậy? Đồ Mặc trong lòng lớn sợ, mới ẩn ẩn ý thức được. Cái này Thiệu Dương chân chính cường đại, cũng không chỉ là cái kia thuần khiết tinh luyện hỏa diễm. Đồ Mặc xoay người, vội vàng đổi một cái phương hướng liền đi. Nhưng Thiệu Dương đã bắt được hắn, như thế nào tùy ý hắn bỏ chạy? Thiệu Dương chỉ một ngón tay, Phượng Vũ kiếm lập tức phun ra hơn trăm đạo quang hoa, thẳng đến lấy Đồ Mặc bắn trụm xuống dưới. Mỗi một đạo kiếm quang đều giao hòa giữa thiên địa, thình lình có khó nói lên lời tinh diệu chất chứa trong đó. Đây chính là viên mãn tông sư kiếm thuật, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, lại thời gian dần trôi qua từ phức tạp về đơn giản. Kinh lịch quá trình này về sau, Thiệu Dương lúc này kiếm thuật đã đạt đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Trong tay hắn đã không có cố định kiếm chiêu, nhưng cơ hồ chỉ là tiện tay vung lên, lại phảng phất đã tích chứa vô tận vận vị. Một kiếm như vậy vung lên xuống, dù là Đồ Mặc là tích lũy nhiều năm cấp A đại lão, dù là hắn thâm tàng lòng đất, vận dụng đủ loại liễm hình chi pháp, nhưng ở Thiệu Dương một kiếm này phía dưới, lại lập tức không chỗ che thân, thình lình bao phủ kiếm quang bên trong. Đồ Mặc chỉ là miễn cưỡng chống đỡ một phen, nhưng tất cả phòng tuyến cơ hồ trong nháy mắt chính là sụp đổ. Đồ Mặc trong lòng rõ ràng, hắn cùng Thiệu Dương chênh lệch cũng là không phải thật sự cứ như vậy cực lớn. Nhưng bởi vì chính mình sĩ khí bị đoạt, lại tăng thêm Thiệu Dương kiếm pháp quả thực tinh diệu, có một loại cấp độ nghiền ép, cho nên mới tạo thành chiến quả như vậy. Đồ Mặc chỉ có thể chán nản thở dài một tiếng, thúc thủ chịu trói hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.